bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, linh cảm bàn về. Này không cha không quan trọng lắm. Một cha liền để Lâm trưởng lão tức giận rồi lên. Đùng, luôn luôn thận trọng Lâm trưởng lão trực tiếp thưởng cái bạt tai. Đánh cho Trần Thế Phổ kêu cha gọi mẹ. Rất chật vật, thực sự là vô học thứ hỗn trướng. Ngọc Đình các bên trong. Lại có ngươi loại này thật giả lẫn lộn tiểu súc sinh. Lâm trưởng lão quát lớn nói. Tha mạng a, tha mạng a. Trần Thế Phổ quỳ trên mặt đất, liều mạng xin tha, đây đều là Trần quản sự biện pháp, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là theo hắn làm việc, các ngươi cũng đều biết, ta là hài tử, ta đương nhiên muốn nghe đại nhân nói a. Các ngươi tạm tha ta đây một hồi đi. Chuyện đến nước này, ngươi còn dám ngụy biện? Lâm trưởng lão nhấc lên bàn tay, đang muốn một trưởng đánh gục đối phương, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương hành vi cũng không cho tới phạm vào tội chết, cuối cùng là nhân từ tâm chiếm cứ ưu thế. Lâm trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phất tay áo nói, cũng được, hôm nay liền trục ngươi xuất sư môn. Chấm ngoặc kép, chậm đã. Đang lúc này, Từ Linh đột nhiên kêu ngừng rồi. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn. Từ Linh cười híp mắt nói, Lâm trưởng lão, ngươi không phải mới vừa còn nói muốn đem hôm nay quyền xử trí đều giao cho trong tay ta sao? Cũng đúng, ngươi tới xử lý đi. Lâm trưởng lão gật gật đầu, lui trở lại. Trần Thế Phổ mới vừa từ trong quỷ môn quan chạy về, lại suýt chút nữa bị trục xuất tông môn. Trước mắt nhìn thấy Từ Linh, quả thực giống như là thấy ba ba. Quỷ dịch chuyển về phía trước động mấy lần, trên mặt mang cười nói, Từ sư huynh, ngài có thể ngàn vạn phải cứu ta a. Ngày sau cho ngài làm trâu làm ngựa, ta cũng ở đây không chối từ. Xem ra ngươi hiểu lầm, cho nên ta ngăn cản, là bởi vì bất luận ngươi chết đi, vẫn là trục xuất tông môn, đối với ngươi mà nói, đều là quá tiện nghi trừng phạt. Từ Linh lạnh nhạt nói, ngay hôm đó lên, ngươi bị xuống làm tạp dịch. Mặt khác, ngươi không phải nói mình là một hài tử sao? Nếu là đứa bé, liền cần người giám hộ. Từ Linh chỉ vào cách đó không xa hơn 10 người đệ tử, thuận miệng nói, ta xem những sư huynh này, mỗi người đều là dày rộng nhân nghĩa, nho nhã hiền hòa người. Vì lẽ đó ta đề nghị, từ những sư huynh này đến làm cho ngươi người giám hộ. Không thành vấn đề chứ? Các đệ tử đều ngớ ra một hồi, chợt mừng như điên lên. Không thành vấn đề. Chăm sóc lầm đường lạc lối sư đệ là chúng ta phân bên trong chuyện tình. Từ sư huynh ngươi hãy yên tâm, giao cho trong tay chúng ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng thành tông môn trụ cột chi tài. Khỏe mạnh, không buồn không lo. Tất cả mọi người rất kích động. Từ Linh cũng rất hài lòng. Chỉ có Trần Thế Phổ co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt thất, mất tiêu, không còn linh hồn. Từ Linh không có ở phía trước núi ở lâu, rất nhanh sẽ về tới phía sau núi. Lần này ngươi có thể coi là xuất tận danh tiếng a. Lâm trưởng lão chờ một đám trưởng lão cười ha hả nói. Từ Linh ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy còn nhiều lắm thiệt thòi các ngươi mấy vị trưởng lão a. Nói đi, muốn cái gì báo đáp? Lâm trưởng lão trong lòng nhảy một cái, mặc dù là lấy tuổi tác của hắn, cũng ở đây một khắc hơi trùng xuống không nhẫn nhịn, cười nói, ngươi đây là nơi nào? Chúng ta cũng là vì tông môn suy nghĩ, rèn luyện ngươi xử lý sự tình năng lực, nơi nào còn có thể muốn cái gì báo đáp đây? Từ Linh à lên một tiếng, gật gật đầu nói, vậy được, không có gì chuyện ta nghỉ ngơi trước. Chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi chúng a, nói liền muốn tiến vào viện chuẩn bị tiễn khách. Chậm đã, Lâm trưởng lão vội vàng nói. Từ Linh xoay người lại, tựa như cười mà không phải cười nói, còn có chuyện gì sao? Tốt nhất một lần nói xong, ta thật là mệt dã rời rồi. Lâm trưởng lão có chút lúng túng, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Liên quan với cái kia bổn, vốn nhanh chóng tăng lên tới kim đan cảnh bút ký. quả nhiên là xuất từ tay ngươi. Đúng thế, Từ Linh hào phóng thừa nhận, coi là thật hữu hiệu. Thật 100%, Từ Linh rất là tự tin nói. Lâm trưởng lão bọn người kích động lên. Cái kia, vậy ngươi còn nữa không? Còn có cái gì? Từ Linh trừng mắt nhìn. Bút ký a, Lâm trưởng lão kích động khua tay múa chân. Ngươi chỉ viết làm sao từ trúc cơ nhanh chóng đến kim đan. Có từng viết luyện khí đến trúc cơ. Đây đối với nhân tài bồi dưỡng. Có cực kỳ trọng đại tác dụng. Từ Linh à, lên một tiếng. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó lắc đầu. Thật không tiện. Không có. Tại sao? Lâm trưởng lão ngây ngẩn cả người. Này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là không viết ra được đến a. Từ Linh rất là không nói gì nói. Ngươi cho rằng viết món đồ này rất dễ dàng sao? Đó là cần phí đầu óc. Xem qua không? Linh cảm. Linh cảm. Linh cảm quan trọng nhất. Cái kia. Vậy ngươi lúc nào có thể viết ra? Lâm trưởng lão nín hồi lâu. Hỏi. Cái này mà. Chấm ngoặc kép. Từ Linh nâng cằm suy nghĩ một lúc. Muốn xem tình huống. Có thể ngày mai. Có thể hậu thiên. Ta khi nào linh cảm đến rồi. Là có thể viết ra đi. Nhưng các ngươi cũng đừng báo hy vọng quá lớn. Có thể vĩnh viễn cũng không viết ra được đến. Linh cảm vật này rất mơ hồ. Như vậy sao được? Lâm trưởng lão nhất thời cuống lên. Bây giờ Từ Linh có thể cung cấp giá trị. Rõ như ban ngày. Nếu như đối phương có thể viết ra luyện khí thiên. Như vậy, cho Ngọc Đỉnh các thậm chí toàn bộ giới tu hành mang đến thật là tốt nơi. Đều là to lớn. Thậm chí, Ngọc Đỉnh các vô cùng có khả năng. Dựa vào cơ hội này. Một lần trở thành thế gian mạnh mẽ nhất tông môn một trong. Lớn như vậy thật là tốt nơi. Há có thể bỏ qua. Hiện tại Từ Linh nói một câu không có linh cảm. Không viết ra được đến. Lâm trưởng lão há có thể không vội. Từ Linh nhưng là nhíu mày. Cười nói. Vật này là không thể ép. Sáng tác người nếu như mất đi tự do. Viết ra nội dung liền không hẳn dễ nhìn. Thậm chí còn có thể đưa đến phản hiệu quả. Để một nguyên bản rất có thiên phú người. Cả đời đều không tu luyện được. Cái này cũng là có chút ít khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Lâm trưởng lão theo bản năng hỏi. Từ Linh ạch thanh. Lâm trưởng lão. Ta nghĩ nhắc nhở ngài một hồi. Ta không có nghĩa vụ nhất định phải viết cái này. Liền ngay cả trúc cơ thiên. Ta cũng là tiện tay viết xuống tới bút ký. Không thể bảo đảm hoàn toàn có hiệu quả. Cũng không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Nghe nói như thế. Lâm trưởng lão ngữ khí chậm lại. Tiếu A A nói. Tiểu Từ A. Chúng ta đương nhiên biết ngươi không có nghĩa vụ. Chỉ có điều. Đây đối với tông môn tới nói rất trọng yếu. Nếu như ngươi có thể viết ra. Kính xin cần phải khổ cực một hồi. Đến thời điểm tông môn chắc là không biết bạc đãi ngươi. Nhìn ta trạng thái đi. Linh cảm khi nào đến liền khi nào viết. Các ngươi đừng luôn ngóng trong chuyện này. Từ Linh khoát tay áo một cái. Liền ngáp một cái về trong sân giải lao đi tới. Chỉ để lại Lâm trưởng lão đẳng nhân dương mắt nhìn. Sau thời gian vài ngày bên trong. Lâm trưởng lão đẳng nhân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến mấy chuyến. Hỏi dò tiến triển. Điều này làm cho Từ Linh có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hắn nhớ tới mình kiếp trước. Đã từng ở lưới xem. Thúc càng tác giả kinh nghiệm. Liên quan với luyện khí thiên. Kỳ thực cũng không phải không viết ra được. Chỉ là viết ra. Đối với Từ Linh không chỗ tốt. Hơn nữa mặc dù viết ra. Cũng sẽ cho Ngọc Đỉnh các mang đến nguy hiểm cực lớn. Trừ phi hắn thật sự đã đến ở nơi này thế gian giết lung tung trình độ. Mới có thể quá độ lòng tốt. Tiện tay ném ra những cơ sở này dạy học tri thức đến. Trên thực tế, hắn cho Tưởng Văn Đức đám người trúc cơ thiên. Cũng là có thời hạn. Đợi được những người kia đem bút ký xem xong. Giấy nội dung sẽ cấp tốc biến mất. Từ Linh cũng không sợ bọn họ sao chép hạ xuống. Hắn ở trong sổ làm một ít tay chân. Chỉ có tự mình cầm bút ký quan sát. Mới có thể lĩnh hội đến chân chính tinh túy. Cũng không phải Từ Linh hẹp hòi. Chỉ là Lâm trưởng lão bọn họ, nghĩ đến quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần nắm giữ luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên.